ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87-87. Phong Chi Khuyết đối mặt Tống Mẫu không biết làm sao. Ngày thường nhất quán bình tĩnh hắn phảng phất vào giờ phút này không có tung tích. Phong Chi Khuyết bị Tống Cánh Cường túm ngồi xuống. Hắn ngồi ở ghế trên đi theo Tống Cánh đối với Tống Mẫu gọi một tiếng mẹ sau. Qua 2 giây, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình là kêu sai rồi, Phong Chi Khuyết biểu tình cứng. Đờ, nhanh chóng phản ứng lại đây. Lập tức sửa miệng, nhạc mẫu hảo Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh khóe mắt co giật, hai mắt bình tĩnh nhìn Phong Chi Khuyết. Trên mặt biểu tình có chút khó có thể tin, Tống Mẫu ngẩn ra một cái chớp mắt. Lúc này mới phản ứng lại đây, nàng ngơ ngác nhìn biểu tình ra vẻ chấn định Phong Chi Khuyết liếc mắt. Một cái, chợt theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng Tống Cánh, nàng đồng dạng cũng là khó có thể tin hỏi. Tống Cánh, các ngươi, đây là đã kết hôn. Tống Cánh, ngoặc kép, hắn trầm mặc nửa giây, Tống Cánh. Không có, Tống Mẫu ngơ ngẩn chỉ hạ Phong Chi Khuyết. Có chút nghi hoặc nói. Kìa hắn vừa rồi, Tống Cánh nào biết, Tống Cánh mộc mặt. Nói, có thể là bởi vì ta đã gặp qua hắn mẫu thân, Tống Mẫu biểu tình khiếp sợ, Tống Mẫu đồng mắt mở rộng. Nhẹ nhàng che miệng, có chút khó có thể tin hỏi Tống Cánh. Người đã gặp qua hắn mẫu thân. Tống Cánh, ân, Tống Mẫu nhìn Tống Cánh kia không giống nói dối biểu tình. Sau một lúc lâu không nói gì, Tống Mẫu không nói gì sau một lúc lâu. Nàng nhìn mắt Tống Cánh, sau đó lại nhìn mắt Phong Chi Khuyết, như là ở suy tư cái gì, suy tư sau một lúc lâu. Nàng do dự một lát, chần chờ hỏi, nếu ngươi đã gặp qua hắn mẫu thân, ta đây quá đoạn nhật tử có phải hay không cũng đến cùng nàng trông thấy. Tống Cánh khó hiểu, vì cái gì? Tống Cánh không quá minh bạch vì cái gì hắn thấy Phong Mẫu. Nàng cũng đến một khối đi theo thấy, Tống Mẫu thấy Tống Cánh nghi hoặc. Không chút nghĩ ngợi hồi, ngươi đều đã gặp qua hắn mẫu thân, kia không phải đại biểu ngươi đã làm tốt cùng hắn kết hôn quyết định sao? Tống Cánh tức khắc từ nghèo, hắn từ nghèo một cái chớp mắt. Chuẩn bị mở miệng giải thích nhưng này sẽ Phong Chi Khuyết như là đột nhiên phản ứng lại đây. Hơi hơi mỉm cười, đột nhiên bắt được hắn tay, tình thâm chậm rãi, lần trước mẫu thân thấy hắn, đã hỏi chúng ta muốn chuẩn bị khi nào kết hôn, dứt lời. Càng vì thâm tình nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, Tống Cánh khóe mắt một cái run rẩy. Có loại dự cảm bất hảo, xem bãi, Phong Chi Khuyết thong thả ung dung hỏi Tống Mẫu. Cho nên hiện tại ta muốn hỏi một chút ngài ý kiến, Tống Mẫu nhìn Phong Chi Khuyết cứng họng sau. Một lúc lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu, ta không có gì ý kiến, các ngươi ở bên nhau vui vẻ là được, Phong Chi Khuyết hơi hơi trinh lăng. Chờ thực mau hoàn hồn, Phong Chi Khuyết nói, cảm ơn, nhạc mẫu Tống Mẫu ngẩn người, ứng, ngoặc kép, ai, Tống Cánh, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết thấy lần đầu tiên mới thấy nhạc mẫu thế nhưng như thế hiền hòa. Tốt như vậy nói chuyện, vì thế hắn thuận cổ thượng bò. Lập tức hỏi Tống Cánh, Tống, ngươi cảm thấy đâu? Tống Mẫu nghe tiếng, cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía hắn, ở hai người chờ đợi dưới ánh mắt. Tống Cánh mặc danh có chút buồn bực, hắn nhíu nhíu mày. Trong lúc nhất thời không nói chuyện bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn chỉ là tính toán thử xem mà thôi, cũng không có muốn cho tiến triển biến hóa đến nhanh chóng như vậy trình độ. Tống Mẫu thấy Tống Cánh trầm khuôn mặt không nói lời nào, lập tức nhớ tới hắn quá vãng khi ở trong điện thoại thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn không cấm có chút ngượng ngùng, Tống Mẫu hơi hơi thở dài. Như là có chút mọi cách bất đắc dĩ, lại là tận tình khuyên bảo nói. Ngoặc kép, nếu ngươi còn không có quyết định này, ta cũng không ép ngươi, Tống Cánh không nói chuyện. Ánh mắt trầm tĩnh, Tống Mẫu do dự một lát, tiếp theo lại nói. Ta phía trước vẫn luôn bức ngươi tìm đối tượng, chỉ là tưởng, nếu về sau chúng ta không còn nữa, có thể có người bồi ngươi, làm ngươi về sau ít nhất có thể có người cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau nói chuyện, không như vậy tịch mịch. Tống Cánh hơi giật mình, Tống Mẫu dứt lời. vén tóc, biểu tình lược hiện xấu hổ. Có thể là ta nhiều nhọc lòng, về sau vẫn là chính ngươi làm chủ đi. Tống Cánh giật mình nhiên. Một lát nói lỡ, Tống Mẫu xách lên bao, chậm rãi từ trên sofa đứng lên. Các ngươi có chuyện chính mình thương lượng liền hảo, không cần lại đi hỏi đến ta và ngươi ba. Các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu ta, liền không lưu tại này quấy rầy các ngươi. Vẫn là đi trước, Tống Mẫu nói xong, nhấc chân phải đi, Phong Chi Khuyết nhanh chóng phản ứng lại đây. Lập tức đi theo đứng dậy, chuẩn bị đi đưa, ta đưa ngài, Phong Chi Khuyết nói, không cần, Tống Mẫu vẫy vẫy tay. Ta lại không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính mình có thể đi không? Đây là ta nên làm. Phong Chi Khuyết vẫn là kiên trì, hảo hảo, thật không cần đưa. Tống Mẫu ha hả cười, tiếp theo do dự một lát, nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, chần chờ nói, nếu là năm nay ăn Tết có rảnh, nhớ rõ một khối về nhà ăn cơm siêu. Phong Chi Khuyết trong lòng vừa động, khóe môi không tự giác giơ lên nửa phần. Phong Chi Khuyết biết, chính mình thân phận đã ở Tống Mẫu kia hoàn toàn ngồi ổn. Nghiễm nhiên đã từ Tống Cánh chuẩn bạn trai trên người biến thành chuẩn lão công, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Phong Chi Khuyết thái độ càng vì ân cần. Phong Chi Khuyết lập tức không chút do dự ứng. Ngài yên tâm, chúng ta năm nay tuyệt đối sẽ đi, không ngừng sẽ đi. Còn sẽ mua một đống đại lễ hướng tương lai nhạc mẫu nhạc phụ dâng lên. Tống Mẫu đối với Phong Chi Khuyết phương hướng hòa ái cười cười. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tống Cánh. Bởi vì rốt cuộc cuối cùng ăn Tết có trở về hay không ra ăn cơm, vẫn là đến xem thái độ của hắn. Tống Cánh trầm mặc sau một lúc lâu, hắn hồi tưởng nàng lời nói mới rồi. Trầm mặc một lát, cuối cùng ứng thanh ân, Tống Cánh theo tiếng bãi. Tống Mẫu lập tức nở rộ ra hôm nay cái thứ nhất nhất thư thái tươi cười, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tống Mẫu ha hả ứng. Tống Mẫu thấy Tống Cánh rốt cuộc nhả ra trường nhẹ nhàng thở ra, ta đi rồi, liền không quấy rầy các ngươi này đối tiểu tình lữ. Tống Mẫu một bên nói, một bên đem chuẩn bị muốn đưa Phong Chi Khuyết ngăn lại. Hảo tiểu Phong, a di thật sự không cần đưa, a di lại không phải chính mình không thể đi. Tống Mẫu nói đến này, Tống Cánh chần chờ một lát, đột nhiên nói, ngoặc kép, cảm ơn mẹ. Tống Mẫu nao nao, theo sau hốc mắt không cấm hơi hơi phiếm ướt, ứng thanh ai. Tống Mẫu theo tiếng bãi. Tống Cánh đứng dậy, nhàn nhạt nói, ta đưa ngài. Tống Mẫu theo bản năng muốn chối từ, nhưng nàng nhìn hắn biểu tình, cuối cùng vẫn là ứng hạ. Ai, Tống Cánh từ ghế trên đứng dậy. Phong Chi Khuyết thập phần có ánh mắt xoay người lập tức vén màn. Sau đó cùng Tống Cánh cùng nhau đem Tống Mẫu đưa đến bãi đỗ xe, dọc theo đường đi. Phong Chi Khuyết hỏi han ân cần, đối với Tống Mẫu lại khen lại phùng, thập phần ân cần, cơ hồ là đem chính mình hảo con rể thân phận phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn. Hoàn toàn sẽ không còn được gặp lại mới gặp khi kia cổ vô thố cùng từ nghèo bộ dáng. Tống Mẫu bị khen tâm hoa nộ phóng. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn đối Phong Chi Khuyết càng vì vừa lòng, hai người một đường đem Tống Mẫu đưa lên xe. Tống Mẫu lên xe sau, nhìn xe ngoại hai người không cấm như là có chút cảm khái, dường như hơi hơi thở dài. Các ngươi, hảo hảo qua. Tống tiếng mẹ đẻ trọng tâm trường nói. Ta đi rồi, ân. Tống Cánh ứng, nhạc mẫu chú ý an toàn. Phong Chi Khuyết quan tâm nói, ai. Tống Mẫu vẫy vẫy tay. Lại lần nữa dặn dò, ăn Tết nhớ rõ trở về ăn cơm a. Phong Chi Khuyết lập tức ứng. Nhìn theo Tống Mẫu rời đi. Tống Mẫu vừa đi, Tống Cánh lập tức liền nhịn không được, hắn quay đầu lại. Ngoặc kép, cái gì nhạc mẫu? Phong Chi Khuyết biểu tình vô tội. Kia, bà, Tống Cánh, ngoặc kép. Tống Cánh không hé răng. Phong Chi Khuyết nhìn hắn mặt, biểu tình lược hiện u oán nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Tống Cánh, ngoặc kép. Tống Cánh như cũ không hé răng. Vì thế Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình có vẻ càng thêm oán hận. Thân đều thân qua, ngươi không tính toán phụ trách sao? Tống Cánh nhíu mày, theo bản năng hỏi lại. Không phải ngươi trước hết thân ta sao? Phong Chi Khuyết thanh âm một đốn, chợt gật đầu, Nghiêm Trang nói, cho nên ta quyết định đối với ngươi phụ trách, cùng ngươi kết hôn, Tống Cánh. Ngoặc kép, Phong Chi Khuyết hai mắt cong cong, trên mặt sán lạn tươi cười không thể tự ức. Hiện tại Nhạc Mẫu cũng gặp qua, bà cũng gặp qua. Ngươi rốt cuộc tính toán khi nào cùng ta kết hôn, Tống Cánh liếc Phong Chi Khuyết liếc mắt một cái. Quay đầu liền đi, hắn ném xuống một câu. Ta ngẫm lại, bất quá Phong Chi Khuyết đảo bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nói, trò chơi gần nhất giống như tân gia kết hôn hệ thống. Không bằng trước tiên ở trong trò chơi kết hôn. Tống Cánh sửng sốt, bước chân ngừng, khi nào ra? Hắn hỏi, ngày hôm qua, Phong Chi Khuyết chậm gì gì đáp, Tống Cánh bừng tỉnh, kết hôn lễ phục ta. Đã lấy lòng, Phong Chi Khuyết khóe môi hơi hơi thượng kiều. Ám chỉ ý vị mười phần, Bạch Vũ đại thần kế tiếp có tính toán gì không, Tống Cánh mặc mặc. Trở về liền online, hết chương.